Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 326, Tuệ Minh đối chiến Huyền Mộ Bạch. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Huyền Mộ Bạch nhìn mặt đầy vẻ lo lắng Tả Đạo Chân, như cũ thờ ơ nói, hơn nữa, hôm nay nếu như ngươi liền cự tuyệt như vậy ta hảo ý, chỉ sợ ta tâm tình sẽ không quá tốt. Đến thời điểm này Huyền Linh Cốc có cái gì mầm tai họa, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là một người, nhưng là cảnh giới kia lực, cùng Tả Đạo Chân đến khi một đám tiền bối cao thủ so với, cao không phải là một điểm nửa điểm. Nếu như hắn thật ra tay toàn lực, có lẽ không ra mấy hơi thời gian, này lớn như vậy Huyền Linh Cốc, còn có bên trong cốc này toàn bộ mọi người, đều đưa không còn tồn tại. Nghe hắn vừa nói như thế, kia Huyền Linh Cốc bên trong toàn bộ tu sĩ, đều là mỗi cái biến sắc, cặp mắt hiển hiện ra phẫn nộ mà sợ hãi thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, này thiên giới người bên trong lại sẽ bá đạo như vậy. Tả Đạo Chân cũng là bị tức cao lớn, thân thể khẽ run, hai quả đấm nắm chặt, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trong cao không ngạo nghễ mà đứng thanh niên, sắc mặt không khỏi nhanh chóng biến ảo, sau đó giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng. Mặc dù hắn ở nơi này nhân giới trong đại lục có thể nói là Thái Sơn Bắc Đầu, có thể cùng hắn giao thủ nhân lác đác không có mấy, nhưng là đối mặt này thiên giới thế hệ trẻ kiều tử Huyền Mộ Bạch, hắn nhưng là hiện ra một bộ rất là bất đắc dĩ thần sắc. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản cũng không phải là một cấp độ, không đánh lại nha. Cái kia đem kia ngọc bài ngăn trở xuống linh lực kinh khí, ở nơi này thời điểm là không do giãn ra. Ha ha ha, cái này không vậy đúng rồi mà. Thật tốt cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Huyền Mộ Bạch nhìn kia một chút xíu hướng kia Tả Đạo Chân chậm rãi đến gần nhiệm vụ ngọc bài, ha ha cười to nói. Sau đó chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, kia trong suốt màu trắng ngọc bài cũng là lại lần nữa gia tốc hướng về kia Tả Đạo Chân chậm rãi rơi xuống đi qua. Kia trước đại điện các vị thống lĩnh, cùng với kia Huyền Linh Cốc bên trong toàn bộ tu sĩ, nhìn kia chậm rãi hạ xuống màu trắng ngọc bài, thần sắc cũng rất là ảm đạm. Này Huyền Mộ Bạch làm như thế, đơn giản là không muốn cho Huyền Linh Cốc bên trong mọi người một chút xíu đường sống nha. Tả Đạo Chân hai quả đấm nắm chặt, lại không khỏi thở dài một tiếng, cặp mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, không hề đi xem kia chậm rãi hướng mình bay tới màu trắng ngọc bài. Bất quá, cũng liền ở đó Huyền Linh Cốc chung một mảnh tĩnh lặng cùng kiềm chế lúc, kia đạo sẽ phải đến kia trước người Tả Đạo Chân màu trắng nhiệm vụ ngọc bài bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó nhưng là bỗng nhiên, vèo, một tiếng, giống như kia dài con mắt một dạng hướng ngược lại phương hướng trực chỉ đi, bị một cái đột ngột xuất hiện ở bán không mặc họa bóng bàn tay chợt bắt. Hừ, là ai gan to như vậy, lại dám ở trước mặt bản tôn dương oai. Kia Huyền Mộ Bạch cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, kia Huyền Linh Cốc giữa không trung, không gian ba động, một đạo tu trưởng thiếu niên bóng người, ở đó từng đạo kinh ngạc vạn ánh mắt cu ả phân bên trong chậm rãi hiện ra, cặp kia lông mi nhưng là khẽ nhíu một cái, dám mập ta Huyền Châu Võ Lâm trọng địa Huyền Linh Cốc gây chuyện, các hạ có phải hay không là chọn sai địa phương. Ở vừa nói, chỉ thấy kia Huyền không mặc họa bóng bàn tay cũng là chợt co rụt lại, kia trong suốt màu trắng nhiệm vụ ngọc bài, đó là ở đó từng đạo kinh ngạc vạn ánh mắt cu ả phân bên trong, hoành, một tiếng, bị miễn cưỡng bóp vỡ đi, hóa thành trắng xóa hoàn toàn bột. sau đó theo gió phiêu tán. Tả Đạo Chân mấy người cũng là vội vàng trợn lớn con mắt, kinh ngạc nhìn kia rất là thân ảnh quen thuộc. Tiếp theo, từng đợt sóng liệu lượng kêu lên tiếng, ở toàn bộ Huyền Linh Cốc trung chợt vang lên. Minh chủ, Tuệ Minh minh chủ, Huyền Linh Cốc trung bất thình lình một màn, trực tiếp đem kia trong cốc tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hồi lâu, kia Tả Đạo Chân, đại trưởng lão đám người mới vừa chợt tinh thần phục hồi lại, kêu lên sợ hãi. Bọn họ kinh ngạc, chẳng những là Tuệ Minh vì sao lại ở nơi này nguy cấp trực tiếp xuất hiện, càng thêm chủ yếu là Tuệ Minh lại dám đem thiên giới nhiệm vụ ngọc bài trực tiếp bóp vỡ. Thiên giới bên trong tương truyền nhiệm vụ ngọc bài tổng cộng chia làm 7 loại màu sắc, kia từng cái màu sắc ngọc bài đó là đại biểu từng cái thiên giới thế lực, mà màu trắng kia ngọc bài đó là đại biểu thiên giới đại thế lực Tiêu Vân Cung. Nhiều năm như vậy đến, bất kể là nhân giới ma giới, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lại dám không nhận Tiêu Vân Cung nhiệm vụ ngọc bài. Nếu như này truyền giao ra ngoài, tuyệt đối sẽ trực tiếp oanh động toàn bộ tam giới, chớ đừng nói chi là còn trực tiếp ngay trước mọi người đem kia nhiệm vụ ngọc bài cho trực tiếp bóp vỡ. Này tương hội coi là đại bất kính, sẽ nghênh đón đại họa ngút trời. Tuệ Inh minh chủ làm sao có thể như vậy lỗ mãng nhỉ? Ai, chung quy là còn trẻ khí thịnh, không có một chút định lực, bây giờ nhưng là xông ra đại họa. Kia Huyền Linh Cốc bên trong có thật nhiều Huyền Châu Võ Lâm thủ lĩnh rất là vô cùng đau đớn nói. Đối với gia nhập này Võ Lâm Tổng Minh, cũng là có một chút hối hận. Đúng nha, tại sao có thể vọng động như vậy đây? Mọi người khác cũng đều sắc mặt ảm đạm, rất là bất an nói. Hắn làm như thế, mặc dù là nhất thời thoải mái, nhưng là thiên giới Tiêu Vân Cung giáng tội, cũng không phải là bọn họ một cái tiểu tiểu Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh có thể chịu đựng. Xem ra hôm nay đã là đại họa lâm đầu, chúng ta cũng nên tìm một chút đường lui. Kia toàn bộ Huyền Linh Cốc bên trong một mảnh xôn xao, từng cái võ lâm các môn phái thủ lĩnh hiển nhiên là bị Tuệ Minh này cử động lớn mật cho trực tiếp dọa sợ. Dù sao tạm không nói kia Tiêu Vân Cung, liền chỉ là trước mắt cái này có thể so với hóa thần cảnh trung kỳ thanh niên, cũng đủ để cho bọn họ thật tốt uống một bình. Thẩm Túy Ba, Bách Tàng Đại Tông Sư những thứ này lúc đầu đầu nhập vào Tuệ Minh Võ Lâm tiền bối, sắc mặt cũng rất là ảm đạm, cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Hôm nay chuyện xem ra là không tốt thu chàng. Ở đó Huyền Linh Cốc bên trong một mảnh thổn thức lúc, kia bán không trên Huyền Mộ Bạch cũng là dần dần tinh thần phục hồi lại, kia vốn là trên gương mặt cao ngạo cùng ý khinh miệt cũng là dần dần thu liễm, kia trong hai mắt có lạnh giá ý dũng động. Hắc hắc, hay, hay được, thật là tốt rất. Những năm gần đây ta Huyền Mộ Bạch hay lại là lần đầu nhìn thấy có người lại dám bóp vỡ ta nhiệm vụ ngọc bài. Huyền Mộ Bạch ngữ khí uy nghiêm, cặp mắt như đao, hung hăng nhìn chằm chằm kia đứng ở bán không tiểu Tuệ Minh. Ha ha, người đã liền này cũng không nhìn thấy quá, nói rõ ngươi hay lại là quá trẻ nhiều chút. Bất quá, hôm nay ngươi coi như là được như nguyện, không phải sao? Tiểu Tuệ Minh cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, tay trái nhẹ nhàng huy động, đem kia giữa không trung mặc họa trưởng ảnh từ từ tiêu tán. Nếu trò hay xem xong, vậy thì mời nhanh lên một chút cút đi. Ta Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh, nhưng là không cho địch nhân nuôi cơm. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói. Ngay tại lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là ở đó toàn bộ Huyền Linh Cốc bên trong quét một vòng, lúc trước xôn xao muốn tìm đường lui nhân đều bị hắn từng cái ghi tạc tâm lý. Ở chỗ này trong lúc nguy cấp, chỉ lo chính mình lợi ích tu sĩ, hắn là không tính trọng dụng. Nghe được Tiểu Tuệ Minh nói như vậy, kia giữa không trung Huyền Mộ Bạch cũng là không khỏi một trận Tiếp theo ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười ầm ầm như lôi đình. Đêm kia toàn bộ trước điện quảng trường đều là dao động run rẩy. Đại trưởng lão đám người, tất cả đều là trố mắt nhìn nhau, đều là không hiểu tại sao Tiểu Tuệ Minh không chút nào đem sao chịu được so với hóa thần cảnh giới thanh niên coi ra gì. Bọn họ đều không khỏi nhìn về phía kia một mực yên lặng không nói, mặt vô biểu tình Tả Đạo Chân, nhưng là chỉ thấy Tả Đạo Chân vẫn là im lặng không lên tiếng, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn một chút kia giữa không trung Tiểu Tuệ Minh. Hừ, không nghĩ tới Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ nhưng là một cái như vậy không biết trời cao đất rộng Hoàng Mao tiểu tử. Nếu như vậy, như vậy Huyền Linh Cốc cũng liền không cần phải tồn tại rồi. Vù vù, Huyền Mộ Bạch không còn trì hoãn, ngay tại hắn một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, quanh người hắn áo quần chợt cổ động, rất là mênh mông linh lực đột nhiên từ trong cơ thể trực tiếp cuốn mà ra. Kia toàn bộ huyền linh đều là bỗng nhiên chấn động, giống như muốn vỡ nát mở. Về phần thứ nhất muốn biến mất, liền từ ngươi cái này thiếu hiểu biết Võ Lâm Minh Chủ bắt đầu đi. Huyền Mộ Bạch uy nghiêm cười một tiếng, từ cái này giữa không trung bước ra một bước, thân hình rất là quỷ dị trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh phía trước. Sau đó hung hăng một chưởng đánh xuống, tay kia chung bốn phía không gian nhất thời hiển hiện ra từng vết nứt, có thể thấy được một chưởng này uy lực là bực nào bá đạo. Kia huyền linh cốc bên trong mọi người thấy này Huyền Mộ Bạch lại muốn ngay trước bọn họ mặt tại chỗ chém chết Tuệ Minh, cũng là không khỏi kinh hô thành tiếng. Vô luận như thế nào, này Tuệ Minh nhưng là một châu Võ Lâm Minh Chủ, nếu quả thật chết ở chỗ này, như vậy này toàn bộ Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm cũng sẽ sụp đổ. Hám Thiên cùng sắc mặt của đại trưởng lão cấp tốc biến ảo, cuối cùng cũng là hung hăng cắn răng một cái liền muốn cưỡng ép xuất thủ, nhưng là lại bị Tả Đạo Chân cho ngăn lại. Tả cốc chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết? Bọn họ rất là không hiểu lớn tiếng hỏi. Một vị hóa thần cảnh trung kỳ thiên giới công tử ra tay toàn lực, đừng nói Tiểu Tuệ Minh, chính là kia đã phi thăng Thanh Lân lão tổ tới cũng phải cần hao chút chắc chờ. Tả Đạo Chân bình tĩnh nhìn kia Tiểu Tuệ Minh bối cảnh, khẽ gật đầu, bởi vì hắn ở Tiểu Tuệ Minh trên người cảm thấy một loại rất là tự tin cùng quang minh đồ vật. Cái loại này nhàn nhạt cảm giác nhưng là nói cho hắn biết, mặc dù kia Huyền Mộ Bạch cảnh giới cao siêu, nhưng là cuộc chiến hôm nay thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hoành, ở toàn bộ huyền linh cốc bên trong, toàn bộ ánh mắt mọi người bên trong, kia Huyền Mộ Bạch bàn tay hung hăng đánh xuống, bất quá sẽ ở đó cực kỳ ác liệt bàn tay sẽ phải bổ trúng Tiểu Tuệ Minh lúc, chỉ thấy hai tay Tiểu Tuệ Minh cũng là chợt bắt pháp quyết, sau đó một tầng thật mỏng trong suốt màn sáng tại hắn trên lòng bàn tay hiện ra mà ra, cùng kia ác liệt bàn tay hung hăng va chạm đồng thời. Đồng, chấm ngoặc kép, rất là trầm muộn thanh âm ở đó giữa không trung đột nhiên vang dội, kia huyền linh cốc bên trong mọi người đều rất là sợ hãi vội vàng nhắm lại con mắt, không muốn nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh chết khốn khiếp. Bất quá, đang lúc bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn nhắm hai mắt lại lúc, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh hơi có chút chật vật trực tiếp lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Kia màu xanh bào phục đều là hơi có chút xốc xếch, huyền linh cốc bên trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất là quỷ dị, một mảnh tĩnh lặng, bởi vì tất cả mọi người là nhìn rất là rõ ràng, kia trực tiếp lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách lại là thiên giới công tử Huyền Mộ Bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.